Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30/10/2021. Fanpage: Bản dịch không đồng. Editor: Autumn No Lab. Weibo: Lão Chu không ngừng đăng tin nóng. Mấu chốt là người ta nói cái nào có bằng chứng cái đó. Không giống như người đăng tin sáng nay. Hơn nữa còn có vị biên kịch kim bài đứng ra đính chính. Hiện tại mọi người cũng đã biết. Lạc Ninh không phải Bạch Nhãn Lang. Ngược lại Nghiêm Thu Bình lại không phải thứ gì tốt. Tôi luôn lấy làm lạ vì cái gì mỗi lần Ninh Bảo bị mắng. Người đại diện y như người chết. Thì ra là Nghiêm Thu Bình cố ý. Nghiêm Thu Bình quá thực quá ghê tởm. Lại còn không biết xấu hổ phát Weibo ám chỉ Ninh Bảo là Bạch Nhãn Lang. Mặt mũi cũng thật lớn đó. Đâu chỉ đăng Weibo ám chỉ không thôi. Cái tin tức kia là hắn bỏ tiền ra cho người ta đăng. Người vô sỉ đến cỡ này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Cũng khó trách Lạc Ninh yêu cầu đổi người đại diện. Loại chó này không đổi chẳng lẽ còn để dành ăn Tết. Nghiêm Thu Bình vì bạc tương tương mà từ bỏ Lạc Ninh. Tôi cảm thấy hoàn toàn là chọn hạt vừng mà ném quả dưa. Còn không phải sao, cũng không biết bạc tương tương có cái mị lực gì làm cho Nghiêm Thu Bình phải lao tâm lao phổi như vậy. Nghiêm Thu Bình làm người đại diện của Lạc Ninh giống như ngồi mát ăn bát vàng. Không cần làm cái gì cả, người ta nổi tiếng cũng không phải là nhờ anh ta. Đâu chỉ đơn giản là cái gì cũng không cần làm. Mỗi lần Lạc Ninh bị mắng hắn còn không cho người đứng ra xử lý. Còn không biết xấu hổ nói người ta là Bạch Nhãn Lang. Tôi thấy hắn mới là con sói đuôi to lúc nào cũng muốn tiết tàng nghệ sĩ của mình. Quả là thứ không biết xấu hổ. Người đại diện bại hoại. Lúc trước không biết đã mắng Lạc Ninh là Bạch Nhãn Lang. Thật xin lỗi. Hoàn toàn là bị cái tin tức trên mạng kia làm cho lầm đường lạc lối. Thật sự cảm thấy đồng tình với Lạc Ninh. Gặp được người đại diện như vậy cũng thật là xui xẻo. Khó trách thanh danh trước kia kém như vậy. Đau lòng Ninh Bảo của tôi. Ngoài Thủy Quân và Hắc Tử. Những người lúc sáng hăng hái mắng Lạc Ninh lúc này đều quay lại mắng Nghiêm Thu Bình. Bọn họ cảm thấy bản thân bị người ta xem là công cụ mà lợi dụng. Nghiêm Thu Bình không nghĩ tới Lão Chu có thể tung ra được nhiều chứng cứ như vậy. Mấy thứ này thậm chí trên tay hắn cũng không có. Để cho hắn giật mình chính là ảnh chụp hắn cùng bạc tương tương tiếp xúc mấy tháng trước cũng bị tung ra. Là ai chụp được? Ban đầu hắn hoài nghi Lạc Ninh. Nhưng mấy tháng trước Lạc Ninh cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cô ta không có khả năng biết hắn lén cấu kết với bạc tương tương. Thời điểm trên ảnh chụp, hắn cũng chưa có yêu bạc tương tương. Trong lòng không khỏi càng sinh ra cảm xúc hoảng hốt không thể khống chế được. Ảnh chụp mấy tháng trước đều bị đào ra. Còn có lịch sử nói chuyện trên WeChat cùng lịch sử chuyển khoản. Liệu người đứng sau màn này có biết vụ ảnh chụp hot search lần trước không? Còn có quan hệ không đơn thuần của hắn và bạc tương tương nữa. Nhìn thấy trên Weibo tràn ngập bình luận mắng hắn. Đặc biệt là có người mắng tới 18 đời tổ tông nhà hắn làm hắn phát điên đến muốn bóp chết những người này. Đám anh hùng bàn phím cũng quá độc miệng. Tiếp theo hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hai cái hot search hôm nay Kỳ Tinh Hành có biết không? Tưởng tượng đến chuyện Kỳ Tinh Hành đã biết. Hơn nữa đối phương có thể cẩn thận đi tra xét. Hắn nhịn không được toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn dám bằng mặt không bằng lòng cùng thiết kế Lạc Ninh. Một là bởi vì hắn thật sự yêu bạc tương tương. Nguyện ý vì cô ấy lót đường. Hai là bởi vì bình thường Kỳ Tinh Hành không chú ý đến Weibo cùng chuyện trong giới. Ban đầu cũng rất phản đối Lạc Ninh tiến vòng. Hắn biết đối phương có tâm lý phản nghịch. Cho nên mới lợi dụng điểm này. Hắn cho người đăng tin hắc Lạc Ninh. Nắm chắc trận này Lạc Ninh chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đến lúc đó cho dù Kỳ Tinh Hành có biết chuyện thì thế nào. Cũng là do người khác làm. Không có quan hệ với hắn. Ai ngờ hôm nay mới vừa cùng Bạc Tương Tương cao hứng nhìn chuyển biến trên mạng. Những người đó yêu cầu Lạc Ninh rời khỏi chương trình. Lạc Ninh lần này nhẹ thì sự nghiệp bị ảnh hưởng. Nặng thì không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa. Bọn họ còn định ăn mừng. Buổi tối hắn lại nhận được một món quay xoay ngược tình thế kích thích như vậy. Hắn rất hiểu Kỳ Tinh Hành. Đối phương trước giờ không phải là người nhân từ. Nếu Kỳ Tinh Hành đã biết hắn đối xử với Lạc Ninh thế nào, hắn không dám khẳng định đối phương sẽ bỏ qua cho mình. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Bạc Tương Tương. Lúc này Bạc Tương Tương đang ăn tối cùng một thiếu gia hào môn đang theo đuổi cô. Đối phương nói muốn đầu tư vào một bộ phim, sẽ cho cô vai nữ chính. Tên thiếu gia này rất có bối cảnh. Hơn nữa lớn lên anh Tuấn. Cô vẫn luôn cùng đối phương chơi bài ái muội. Hôm nay bởi vì Lạc Ninh ở trên mạng bị mọi người mắng là bạch nhãn lang, phỏng chừng không bao lâu sẽ phát điên. Tâm tình của cô thực tốt. Đối phương mời cô đi chơi. Cô liền đồng ý, bởi vậy không có cập nhật kịp thời tin tức sau đó. Nói chuyện với Nghiêm Thu Bình xong, sắc mặt của Bạc Tương Tương cực kỳ khó coi. Liễu Thiếu Hiền ngồi ở đối diện thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi. Tương Tương, em làm sao vậy? Bạc Tương Tương lúc này từ trong chấn động hoàn hồn trở lại. Lạc Ninh như thế nào còn có khả năng nghịch chuyển sự tình? Lão Chu kia lấy chứng cứ ở đâu ra? Tên đó có phải là bị điên hay không? Tự nhiên muốn xen vô chuyện này. Lần này bọn họ không những không kéo Lạc Ninh xuống nước được, ngược lại còn thuận tay giúp đối phương tẩy trắng nguyên nhân đổi người đại diện. Nếu không phải bây giờ không thích hợp, cô thật sự muốn mắng to lên một tiếng. Lần này nếu Nghiêm Thu Bình không có cách nào quay xe, vậy thì phiền toái. Tuy rằng hiện tại trên mạng đa phần chỉ mắng Nghiêm Thu Bình, nhưng mà có một số người lại mắng lây sang cả cô. Ảnh hưởng không nhỏ tới cô. Hơn nữa, cô mới cùng Nghiêm Thu Bình ký hợp đồng. Nếu hắn ta bởi vì chuyện này mà ngã ngựa, vậy cô làm sao bây giờ? Vừa nghe Liễu Thiếu Hiền hỏi, tâm tư Bạc Tương Tương linh động, vành mắt hồng hồng ủy khuất nói. Em bị người trên mạng mắng. Nhà Liễu Thiếu Hiền kinh doanh nhưng không liên quan đến giới giải trí, cho nên hắn cũng không chú ý nhiều lắm. Thấy Bạc Tương Tương đỏ mắt, bộ dáng ủy khuất, nhịn không được liền đau lòng. Bọn họ sao lại mắng em? Bạc Tương Tương đem chuyện trên mạng nói một lần, nhưng mà cũng che giấu phần lớn chân tướng. Chỉ nói Lạc Ninh đi ăn máng khác, Nghiêm Thu Bình bị toàn mạng mắng, liên lụy cô cũng bị mắng theo. Lại còn mờ mịt nói, Lạc Ninh tính tình không tốt, Nghiêm Thu Bình đã sớm không hầu hạ nổi, cho nên mới chủ động đào cô về dưới trướng của hắn. Sau khi Lạc Ninh biết chuyện này, liền ở trên chương trình phát sóng trực tiếp nhắm vào cô, làm cô bị quả chanh mắng. Liễu Thiếu Hiền vừa nghe thấy bảo bối hắn đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều thế nhưng bị người ta khi dễ. Cái này sao được, anh kêu người triệt hot search, khóa cái tài khoản Weibo của lão Chu gì đó. Nhưng người đó sẽ không còn chỗ để bình luận linh tinh nữa. Hắn lại nắm lấy tay Bạc Tương Tương, híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Nếu Lạc Ninh kia đã khi dễ em, kỳ kế tiếp của chương trình tổng nghệ cô ta cũng đừng hòng được tham gia. Về sau cũng đừng nghĩ có thể hoạt động trong giới giải trí này. Bạc Tương Tương trong lòng vui vẻ, trên mặt lại có chút khó xử. Như vậy không tốt lắm đâu. Thật ra chỉ cần sau này cô ấy không nhằm vào em, khi dễ em nữa là được rồi. Liễu Thiếu Hiền vuốt ve tay Bạc Tương Tương, nói nhỏ, em chính là quá thiện lương mới có thể bị khi dễ. Không cần lo lắng, chuyện gì cũng có anh tới giải quyết. Em bị người ta ăn hiếp anh rất đau lòng. Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn nhấn mạnh, cách chương.